Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, khủng bố xuyến thiêu, 16, ca, lão bản không phải trung lập, nàng hoặc là giúp quỷ, hoặc là, nàng chính là quỷ, tại chi tâm trầm tới rồi đáy cốc, lão bản ở phòng phát sóng trực tiếp hỏi mập mạp ở đâu. Mập mạp vừa nói, quỷ lập tức chuyển biến phương hướng. Tại chỉ phía trước nghe được mập mạp đầu đụng phải tường thanh âm. Biết mập mạp đại khái vị trí, trước mắt quỷ rõ ràng là chiều mập mạp nơi phương hướng đi. Tại chỉ cũng nghĩ tới có phải hay không trùng hợp, nhưng bên tai nữ quỷ tiếng bước chân bại lộ nàng tâm thái. Nữ quỷ phía trước tiếng bước chân nhẹ mà do dự, nhẹ là tưởng che giấu chính mình tồn tại, không dọa đi con mồi. Do dự còn lại là không xác định bọn họ nơi, lặp đi lặp lại quan sát tìm kiếm phân biệt, hiện tại nữ quỷ tiếng bước chân lại vội vàng không thôi. Không có nửa điểm tạm dừng, tựa hồ chắc chắn mập mạp liền ở nơi đó. Hơn nữa mập mạp cấp chỉ thị quá minh xác, nữ quỷ tuy rằng không thể xuyên tường, nhưng khẳng định biết rõ mê cung bản đồ, mập mạp gặp được sở hữu ngã sẽ đều hướng tả đi. Này thật sự quá dễ dàng tìm, tìm được chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại hồi tưởng, lão bản làm mập mạp khai phân bình, chính là nghĩ thông suốt quá phòng phát sóng trực tiếp biết bọn họ nơi. Nàng thấy chiêu này không dùng được, lập tức ở làn đạn dụ dỗ mập mạp tự bảo vị trí. Tại chỉ bảo trì bình tĩnh, trước mắt lão bản có phải hay không chính là hiện tại cùng bọn họ chơi chơi trốn tìm nữ quỷ đã. Không quan trọng. Quan trọng là phòng phát sóng trực tiếp có vấn đề. Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh sẽ bại lộ bọn họ nơi. Nhưng quy tắc trò chơi lại làm cho bọn họ cần thiết phát sóng trực tiếp chơi trốn tìm toàn quá trình. Tại chi tâm niệm tật lóe, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp yêu cầu kỳ thật thực ái muội. Vì không bại lộ tin tức, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem lão bản đá ra phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng hắn cũng không tưởng làm như vậy. Phim ngắn manh mối là thông minh phản bị thông minh lầm. Nhưng cái gì là thông minh, cái gì là tự cho là thông minh, đã không phải hắn muốn phân biệt. Hiện tại suy nghĩ chính mình mỗi cái quyết định hay không chính xác. Hay không là thông minh phản bị thông minh lầm, đã không có ý nghĩa. Hắn chỉ có thể không ngừng đi thăm dò. Quá mức bận tâm manh mối ngược lại sẽ sợ tay sợ chân. Dừng bước không trước, manh mối trước sau là thứ yếu, tích cực thăm dò mới là sống sót duy nhất biện pháp. Tại chỉ trầm mặc 2 giây, khẽ cắn môi, dứt khoát nói, ca, quần áo bóc, nhìn xem có thể hay không nhìn đến mập mạp bên kia hình ảnh, giả định lão bản chính là nữ quỷ. Nữ quỷ khả năng thông qua phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh biết bọn họ nơi. Bọn họ đương nhiên cũng có thể thông qua mập mạp bên kia phân bình. Biết mập mạp bên kia đã xảy ra cái gì, do đó đạt được mấu chốt tin tức, trong mê cung không phải đen nhánh, có nhạt nhẽo màu xanh thẫm quang, di động camera rõ ràng độ tuy không cao, chiếu ra nhân thân thể hình dáng cùng mơ hồ ngũ quan hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa nếu nữ quỷ có thể phát làn đạn lầm đạo mập mạp, bọn họ đương nhiên cũng có thể phát làn đạn lầm đạo nữ quỷ. Lợi và hại đều là song hướng, không có tuyệt đối hảo cùng hư, trọng điểm là như thế nào tăng thêm lợi dụng, Tạ Tinh Lan đếm bước số, không rảnh phân tâm, che lại màn hình di động là theo bản năng phản ứng. Hiện giờ minh bạch hắn ý tứ, lập tức đem nguyên bản bao trùm ở trên di động quần áo kéo ra. Mập mạp phân bình, mập mạp vẫn như cũ ngồi ở chỗ ngoặt chỗ cúi đầu xem di động. Tạ Tinh Lan đã phát cái tin nhắn cho hắn, quỷ hướng ngươi bên kia đi, mập mạp hồi thật sự mau, cái gì, giây tiếp theo, yên tĩnh trong mê cung trước truyền đến di động tạp âm thanh động đất. Sau đó là a, kinh tủng thét chói tai. Mập mạp khẳng định nhìn đến nữ quỷ, mập mạp tựa hồ là nhặt lên di động, bắt đầu một trận chạy như điên, phân bình hình ảnh ở kịch liệt run rẩy. Hắn lớn lên béo, động tĩnh đại, Tạ Tinh Lan có thể cảm giác được dưới chân sương mù pha lê mặt đất đang run rẩy. Tại chỉ nhìn chằm chằm màn hình di động, cũng không tưởng bỏ qua bất luận cái gì. Tạ Tinh Lan lúc này rốt cuộc đi xong mê cung cuối cùng một đoạn. Nói, Tiểu Trì, mê cung bản đồ ta rõ ràng. Mỗi con đường chiều dài dùng bước số cân nhắc, ta có thể khống chế mỗi một bước khác biệt ở năm hào mễ trong vòng. Cho nên hiện tại trợn mắt chạy vội không thành vấn đề. Sẽ không lạc đường, sẽ không lại chịu kính mặt ảnh hưởng. Nhưng ở chỗ rẽ chỗ bởi vì khác biệt, khả năng sẽ giảm tốc độ. Cái này muốn suy xét ở bên trong. Giả định quỷ không có thuấn di năng lực nói. Ta có thể bảo đảm ở bị nàng phát hiện sau. Chạy trốn so nàng mau. Bảo thủ so nàng mau hai lần không ngừng, Tạ Trì nhanh chóng quyết định. Đi, chúng ta đuổi kịp quỷ. Bọn họ biết rất ít, cùng với ngồi chờ chết, không bằng nhiều hơn thử. Phim kinh dị có nội quy luật, ở đã định thời gian nội, càng về sau càng hung hiểm. Ở phim kinh dị bắt đầu sợ tay sợ chân, ở bên trong cùng cuối cùng chỉ biết chết không có chỗ chôn. Hảo Tạ Tinh Lan phân biệt động tĩnh truyền đến phương hướng. Đếm bước chân chiều nơi đó chạy gấp, hắn ở vô số cảnh trong gương bay nhanh xuyên qua, mắt cũng không chớp cái nào, trước mắt hình như là kính tử, hắn lại không chút do dự xuyên qua đi, trước mắt hình như là lộ, hắn lại một cái chuyển biến tránh đi, một đám quang ảnh rách nát, lại một đám quang ảnh ra đời, không ngừng nghỉ, màu xanh thẫm quang biến hóa đong đưa, hắn như là ở thời không rời càng. Hắn mới vừa còn muốn sờ đi như thế nào, ta dựa, nơi xa mập mạp tiếng bước chân trọng mà trầm, truy ở hắn phía sau tiếng bước chân nhẹ thả cấp, 30 giây sau, thanh thúy vỗ tay thanh ở trong mê cung vang lên, mập mạp hẳn là chịu đựng không nổi, dùng lần đầu tiên vỗ tay, ca, trước dừng lại, Tạ Trì lập tức nói, Tạ Tinh Lan lĩnh hội, hắn đang chờ đợi vỗ tay quy tắc được đến ứng nghiệm. Đợi 2 giây, sắc mặt sầu chờ mơ siêu mập mạp vỗ tay. Dựa theo quy tắc nữ quỷ hẳn là tại chỗ định trụ 10 giây cấp mập mạp chạy trốn. Nhưng nữ quỷ căn bản không có dừng lại. Phía trước mập mạp tiếng bước chân xu với hỗn loạn. Đại khái là hoàn toàn luống cuống. Mặt sau nữ quỷ tiếng bước chân lại càng thêm nhanh chóng nhẹ nhàng. Nữ quỷ vẫn như cũ ở truy đuổi mập mạp. Quy tắc là giả, gạt người. Bên kia, mập mạp đã ý thức được này không phải chỉnh cổ, là thật sự có quỷ ở truy hắn. Liều mạng chạy vội, thở hổn hển đến giống đầu nghiêu. Mập mạp quay đầu lại, nhìn sau lưng dần dần tới gần tóc dài nữ quỷ. Sắc mặt như thổ, vì cái gì? Hắn rõ ràng vỗ tay. Nữ quỷ lại vẫn như cũ ở truy hắn. Hơn nữa bởi vì hắn vỗ tay, nữ quỷ ngược lại bị hắn phát ra động tĩnh hấp dẫn. Truy đến càng nhanh chóng, khoảng cách dần dần ngắn lại, mập mạp không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, gấp đến độ trong mắt tơ máu bạo liệt, bị bắt được sẽ chết. Hắn hiện tại vô cùng tin tưởng điểm này. Không, hắn không muốn chết, mập mạp không tin tà mà lại chụp một chút, nữ quỷ vẫn như cũ ở sau lưng truy hắn, tới rồi trong trí nhớ quẹo vào chỗ, mập mạp một cái lắc mình. Vòng vào hắn thăm dò quá kia một bộ phận nhỏ mê cung. Mập mạp dừng lại, liều mạng che miệng lại, làm chính mình không cần phát ra nửa điểm động tĩnh. Nữ quỷ tựa hồ không biết nàng vòng vào nào con đường. Cái nào là hắn, cái nào là cảnh trong gương. Ở cách đó không xa trằn trọc một lát, thế nhưng càng lúc càng xa, nguy cơ tựa hồ tan đi. Mập mạp nghẹn đến mức cơ hồ hít thở không thông. Vừa muốn thở vào nhẹ nhõm, một trận lạnh lẽo đột nhiên từ hắn phía sau thoán đi lên. Hắn đột nhiên quay đầu lại, thấy được đứng ở hắn sau lưng nữ quỷ. Nữ quỷ đối diện hắn, mặt ẩn ở tóc đen hạ xem không rõ, lại ở một chút chiều hắn tới gần. Mặt khác vài lần kính tử thượng, nữ quỷ đều nghiêng thân mình, chỉ có cái này đối diện hắn, dựa theo trình giống quy luật tới tính. Này tuyệt không phải nữ quỷ bóng dáng, cho nên cái này là thật sự nữ quỷ. Nàng lại đuổi theo, vì cái gì? Vì cái gì nàng ở chính mình sau lưng? Nàng khi nào xuất hiện? Mập mạp sợ tới mức trái tim sậu đình, bay nhanh hướng phía trước chạy gấp, đột nhiên nhớ tới, này phiến địa phương hắn phía trước thăm dò quá, hắn sau lưng nơi đó rõ ràng là pha lê, không phải lộ. kia nữ quỷ như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó? Mập mạp cũng không có ý thức được, sau lưng truy hắn cái kia nữ quỷ, không có tiếng bước chân, tử vong bách cận, mập mạp không ôm bất luận cái gì hy vọng mà chụp cuối cùng một lần tay. Sau lưng nữ quỷ lại thần kỳ mà, bất động, mập mạp ở tuyệt vọng chung vui vẻ, như thế nào nữ quỷ trong chốc lát thủ quy tắc trong chốc lát không tuân thủ quy tắc. Mập mạp ngay sau đó nhớ tới chính mình cơ hội dùng xong rồi. Hắn trắng bệch một khuôn mặt đi phía trước chạy như bay. Lại đột nhiên nghe thấy trước người cách đó không xa truyền đến nhẹ lại cấp tiếng bước chân. Cái kia tiếng bước chân hắn lại quen thuộc bất quá. Chính là đuổi theo hắn lâu như vậy nữ quỷ. Tiếng bước chân ở hắn trước người. Cái kia vừa rồi tìm không thấy người càng lúc càng xa chơi trốn tìm quỷ. Bị hắn vỗ tay thanh lại hấp dẫn lại đây. Kia hắn sau lưng, mập mạp đột nhiên xoay người, ngắn ngủi 10 giây đồng hồ đã qua, sau lưng nữ quỷ chợt biến đại, một con trắng bạch bàn tay hướng mập mạp, đem hắn sau này một tú mơ siêu trong mê cung là mập mạp hét thảm một tiếng. Mập mạp thế nhưng từ tầng tầng lớp lớp pha lê thượng, biến mất không thấy, pha lê thượng chỉ còn lại có nữ quỷ cùng tại chi cảnh trong gương. Cùng lúc đó, mập mạp trước người ngăn trở hắn đường đi kia chỉ nữ quỷ thế nhưng một chút quỷ đến trên mặt đất. Che lại mặt bắt đầu, không tiếng động khóc thút thít, ta dựa, quỷ khóc, ta như thế nào không thấy hiểu, ta thiên rốt cuộc tình huống như thế nào, quỷ rốt cuộc thủ không tuân thủ vỗ tay quy tắc A. Cái này trình giống định luật không thích hợp A, phía trước đứng ở mập mạp phía sau nữ quỷ là tình huống như thế nào. Nơi đó rõ ràng là kính tử a, mập mạp như thế nào không thấy? Ta hôn mê, tại chỉ bên này, Tạ Tinh Lan nghe được mập mạp kêu thảm thiết, trầm khuôn mặt nói, tiểu trì, vừa rồi nữ quỷ tiếng bước chân bên trái biên một chút. Mập mạp tiếng kêu thảm thiết lại bên phải biên một chút. Trung gian ít nhất có 3-40 mễ khoảng cách, nếu nữ quỷ sẽ không thuấn di mập mạp liền không khả năng là bị nữ quỷ giết mập mạp di động giữa. Đường rớt, hắn cũng không biết sau lại đã xảy ra cái gì, nhưng trong mê cung các loại rất nhỏ thanh âm có thể cho hắn cung cấp một ít dấu vết để lại. Bao gồm không chỗ không ở kính tử thượng nữ quỷ các loại hành động. Tạ Tinh Lan nhìn quỷ trên mặt đất nữ quỷ cảnh trong gương. Chào mày, chúng ta khả năng lại bị lừa. Lão bản có thể ở chính mình thân phận điểm này thượng nói dối. Liền cũng có thể ở quy tắc thượng lầm đạo bị tìm kiếm giả. Vỗ tay quy tắc là giả, tại chỉ trầm mặc một lát. Sắc mặt lại khó coi. Ca ca, có hay không khả năng? Trong mê cung không ngừng một con quỷ. Hai chỉ, có hai chỉ quỷ. Hiện tại quỷ trên mặt đất kia chỉ có tiếng bước chân. Là một con, giết mập mạp. Là một khác chỉ áp không phải nói. Hoa hoa mang đến quỷ chỉ có một con. Tạ Tinh Lan nói đến một nửa. Sắc mặt sậu trầm, hoa hoa mang đến quỷ là chỉ có một con. Nhưng pha lê trong mê cung bản thân liền có mặt khác quỷ đúng không? Tạ chỉ sửng sốt giây. Trong đầu linh quang chợt lóe. Chúng ta ở cùng hai chỉ quỷ chơi chơi trốn tìm. Chúng ta đạt được quy tắc đều là thật sự. Nhưng một bộ phận là nhằm vào hoa hoa mang đến nữ quỷ. Một bộ phận là nhằm vào mê cung bản thân nữ quỷ. Chính xác quy tắc lộn xộn ở bên nhau, chưa kinh quá phân chia công nhận. Tại chỉ bình tĩnh lại, bay nhanh nói, trong mê cung có hoa hoa mang đến nhược quỷ cùng mê cung tự mang cường quỷ. Nhược quỷ không những không chịu vỗ tay quy tắc hạn chế. Ngược lại sẽ bởi vì vỗ tay bại lộ ra tới thanh âm. Nhanh chóng đuổi theo con mồi, vỗ tay tạm dừng quy tắc là nhằm vào cường quỷ. Chúng ta chỉ cần vỗ tay, nó liền sẽ chịu hạn tại chỗ tạm dừng 10 giây đồng hồ. Chỉ có như vậy mới là hợp lý, cho nên mập mạp trước cặp kia chỉ biết phát ra tiếng bước chân nhược quỷ. Hắn vỗ tay, nhược quỷ không chịu này quy tắc hạn chế, vẫn như cũ truy đuổi hắn, mập mạp ở bị nàng truy đuổi trong quá trình. Lãng phí rớt hai lần vỗ tay cơ hội, nhưng kỳ thật, truy hắn chính là không chịu nên nội quy tắc ước thúc nhược quỷ. Hắn dùng hết lại là hạn chế cường quỷ cơ hội, Nhược Quỷ tiếng bước chân rõ ràng đi xa, Mập Mạp lại đột nhiên lại vỗ tay, khẳng định là tao ngộ quỷ, cái này quỷ rất có thể chính là pha lê mê cung tự mang quỷ. Cuối cùng một lần vỗ tay, Lý Mập Mạp kêu thảm thiết có 20 giây khoảng cách. Trong lúc này có khả năng là cường quỷ bị hạn chế trụ. Nhưng là Mập Mạp vỗ tay thanh âm hấp dẫn tới Nhược Quỷ. Chặn hắn đường đi, chậm trễ hắn thời gian một quá, hắn bị cường quỷ cấp giết chết. Cường quỷ lẳng lặng chờ đợi hắn dùng xong 3 lần có thể hạn chế nó quý giá cơ hội. Sau đó hiện thân giết chết hắn, hiện tại vấn đề là cường quỷ ở đâu, nếu không phải Mập Mạp chết, chúng ta căn bản ý thức không đến nó tồn tại. Tạ Tinh Lan nghe Tại Trì phân tích, sắc mặt âm trầm không nói một lời, lúc này đột nhiên nói, ta khả năng biết nó ở đâu, cái gì? Kính tử. Tạ Tinh Lan duỗi tay xúc xúc trước người kính tử. Chúng ta hiện tại vị trí trong thế giới hiện thực, quy tắc là vỗ tay hấp dẫn Nhược Quỷ tiến đến bắt chúng ta. Trước mắt đã biết một nửa kia quy tắc là vỗ tay ngăn chặn cường quỷ hành động. Cái này quy tắc cùng trong thế giới hiện thực là vừa hảo tương phản. Tạ Tinh Lan bên môi gợi lên châm chọc cười, cảnh trong gương thế giới vừa vặn là thế giới hiện thực mặt trái, cùng thế giới hiện thực là hoàn toàn tương phản, cho nên có được hoàn toàn tương phản quy tắc là đúng mức. Đây là vỗ tay quy tắc thượng ám chỉ. Mập Mạp là áp tặng cho chúng ta dò đường thạch. Hết chương.